Chương 2345 tối cường thăng cấp hệ thống. Lại là chân võ đại đế mộ. Chương 2356, lại là chân võ đại đế mộ, không có ai không dám giết, đừng nói là chỉ là một cái hắc nha tướng quân, coi như là đương triều đệ nhất thần tướng, thống lĩnh trăm vạn đại quân Chu Diệu Tông duỗi ra cái cổ để Long Phi giết, Long Phi cũng giết không tha, thế giới của hắn căn bản không tồn tại dám cùng không dám, mà là hắn có muốn hay không, kẻ đại quân tập kết. Tàn sát Huyền Nguyệt Tông. Lão tử trước hết giết ngươi lại nói. Long Phi này một chân trực tiếp để hắc nha một mạng quy thiên, hệ thống cũng lập tức vang lên tiếng nhắc nhở, khen. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết hắc nha tướng quân thu được kinh nghiệm 690.000 điểm, chân khí 59.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được huyết nha đại pháp có hay không tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được hắc nha huyết y, hệ thống liên tục vang lên vài đạo tiếng nhắc nhở, Long Phi nhìn hắc nha thi thể, nói, ở phía trên thế giới này sẽ không có ông đây mặc kệ giết người, theo ta hung hăng. Lại hung hăng một cái à. Hắc nha vừa chết, Dịch Hữu Dung trong đầu cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, bụng đau nhức tập đầy toàn thân, Dịch Hữu Dung cố nén, nhìn Long Phi không khỏi hỏi, ở ngươi sao vậy đi ra? Ngươi nhìn thấy trên tế đàn này con mắt sao? T, nói xong. Dịch Hữu Dung thân thể co quắp một trận, đau không thể tự gánh vác, Tiểu Điệp cấp tốc trên đỡ Dịch Hữu Dung, nói, "Ngài Dịch tỷ tỷ, ngươi thương." Long Phi nói, "Lần trước đưa cho ngươi giảm đau đan đây." Dịch Hữu Dung nói, "Ta không có mang ra đến." Kỳ thực, nàng vẫn mang ở trên người, đây là Long Phi cho nàng để một món lễ vật, nàng nhiều lần đau nhức đều nhịn xuống, không nỡ dùng, bởi vì đây là Long Phi cho nàng, một số thời khắc, nói nàng thông minh, nhưng là có ngu muốn chết. Nữ nhân chính là như vậy, trong đầu hoàn toàn không biết muốn chút cái gì đồ vật, phương thức tư duy hoàn toàn khác nhau. Long Phi lại từ trong lòng lấy ra mấy viên đan dược nói, kể tuy rằng không sánh được giảm đau đan, bất quá cũng sẽ giảm bớt nỗi thống khổ của ngươi. Lại chính là ngươi vết thương trên người nhất định phải trị, ta cần kiểm tra vết thương của ngươi. Tiếp nhận Long Phi trong tay đan dược, Dịch Hữu Dung liên tục ăn vào, nói, kể ta không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nàng từ chối để Long Phi kiểm tra vết thương bởi vì Dịch Hữu Dung trong lòng rất rõ ràng, vô cực phần kiếm độc không có thuốc nào chữa được, nó là thiên tộc ban cho Triệu gia thần binh, là chân võ đại lục thứ nhất thần binh, nó mặc trên độc không có thuốc nào chữa được, chân võ đại lục trên không có một người có thể giải, coi như nàng phía sau minh tộc cũng giống như vậy, giải không rồi, nàng không muốn để cho Long Phi lo lắng, cũng không muốn cho hắn mới tăng phiền phức. Long Phi nhìn Dịch Hữu Dung. Nội tâm âm thầm căng thẳng, đang dược nhập thể, Dịch Hữu Dung dê hai oi ôm thống khổ giảm bớt, sắc mặt cũng thoáng khôi phục, nói, ở ngươi đang dược chân linh, bất thống khổ rất nhiều. Ngươi hiện tại có thể nói với ta một thoáng bí cảnh tình huống bên trong sao? Long Phi không cưỡng được, đem mình chuyện trước khi hôn mê nói đơn giản một thoáng, kỳ thực trong lòng hắn cũng không rõ, ở tình huống kia, mình chắc chắn phải chết nhưng là tại sao mình không có chuyện gì, hơn nữa, trên tế đàn minh nguyệt sao vậy lại không gặp. Mấu chốt nhất chính là trong cơ thể mình lại thêm ra một cái sinh mệnh chi tuyền, không ngừng vì hắn cung cấp sinh mệnh giá trị, hiện tại chỉ cần không phải thốn sát. Hắn đều có thể cấp tốc khôi phục như cũ, cái này sinh mệnh chi tuyền quả thực quá trâu bò minh nguyệt, bản thân liền là viễn cổ bên trong thế giới một cái nguồn suối, chỉ là được cơ duyên, phi thăng luyện hóa, biến thành một con mắt, hắn có thể nói là sinh mệnh chi tuyền. Cũng có thể nói là viễn cổ chi nhãn, dùng mình hết thảy hồn. Huyết tinh nguyên phá tan phong ấn, biến thành năm đó một cái nho nhỏ giạt vào, coi như như vậy hắn cũng không hối hận, bởi vì đời trước Long Phi thủ hộ hắn, ở kiếp này hắn phải về báo Long Phi. Chỉ là Long Phi hôn mê căn bản không biết những thứ này, hắn liền thương khung kiếm linh cũng không biết. Dịch Hữu Dung lẩm bẩm nói, kẻ minh nguyệt ra tay với ngươi, ngươi lại không có chuyện gì, chuyện này. Sao vậy khả năng đây? Đến cùng phát sinh cái gì? Minh nguyệt suýt chút nữa liền nàng đều giết, nhưng là nhân buông tha Long Phi, hiện tại nhưng không thấy. Minh tộc trưởng lão đã từng nói, minh nguyệt trên người có phong ấn, hiện tại biến mất. Minh tộc thánh vật à, liền như vậy biến mất. Dịch Hữu Dung ánh mắt căng thẳng, nàng có chút không tin. Nhất định phải tiến vào bí cảnh kiểm tra rõ ràng, tùy tiện nói, kẻ ta muốn đi vào kiểm tra một thoáng, dù sao nó không phải bình thường. Nếu như bị minh tộc những kia trưởng lão biết minh nguyệt biến mất, này hậu quả e sợ sẽ rất nghiêm trọng, lập tức Dịch Hữu Dung cũng không để ý trên bụng vết thương đau đớn, cấp tốc bước vào bí cảnh, Long Phi cũng không rõ, hắn cũng đi theo, tiếp theo Tiểu Điệp, Khỉ Ốm, To Con mấy người cũng đều đồng thời đi vào theo, bước vào bí cảnh bên trong, Dịch Hữu Dung sắc mặt lập tức ám biến, sao vậy sẽ biến thành như vậy? Một cái to lớn, trống trải địa phương, liền như một cái to lớn sơn động như thế, không phải hỗn độn mơ hồ, trong này có thể thấy rõ ràng, cùng bắt đầu lúc tiến vào hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, một điểm nguy hiểm yêu thú khí tức đều không có, Long Phi cũng âm thầm sững sờ, tại sao vậy biến thành như vậy? Quá kỳ quái rồi. Dịch Hữu Dung tiếp tục hướng phía trước đi, nhìn thấy xa xa một chỗ tế đài, cấp tốc đi lên trước, nói, để tế đài còn ở. Long Phi cũng nhìn thấy, cái này tế đài hắn rất quen thuộc, Minh Nguyệt chính là ở bên trên tế đàn, không khỏi nhắc nhở một tiếng, để mọi người cẩn trọng một chút. Ế! Long Phi đi tới tế đài trước mi bắt đầu lo lắng, lại là nghi ngờ nói, người ta nhớ tới tế đài chu vi đều là minh tộc phù văn, nhưng là hiện tại sao vậy chính là mấy khối tảng đá vụn Nga. Những kia điêu khắc phù văn đây. Kỷ ốm đi lên trước, nhẹ nhàng đụng nhẹ, nói, để nơi này nơi đó lại cái gì phù văn à? Ao, nhẹ nhàng một thoáng, toàn bộ tế đài trong nháy mắt đổ sụp xuống, những kia dày đặc hòn đá toàn bộ biến thành bụi phấn, Kỷ ốm sợ hãi đến không nhẹ, lẩm bẩm nói, để ta cái gì cũng không có làm, ta chính là ầm một thoáng. Dịch Hữu Dung nặng nề nói, ở nhìn dáng dấp Minh Nguyệt phá tan phong ấn, hắn đã không ở nơi này. Ngược lại Dịch Hữu Dung nhìn Long Phi, nói, ê đến cùng phát sinh cái gì? Long Phi than buông tay, nói, ê ta thật sự không biết. Ngoài miệng nói không biết, Long Phi trong lòng cũng đang hoài nghi, ê chẳng lẽ Minh Nguyệt biến thành trong cơ thể ta sinh mệnh chi tuyền? Không thể. Hắn rõ ràng liền muốn giết ta, sao vậy còn sẽ biến thành trong cơ thể ta thần bí chi tuyền? Tuyệt đối không thể. Long Phi trong lòng lập tức phủ định mình suy đoán, nhưng là Minh Nguyệt lại đi nơi nào cơ chứ? Lập tức, Tiểu Điệp nhìn tế đài phía sau một phiến cửa đá khổng lồ, nói, cái nơi này có cánh cửa, các ngươi muốn tìm đồ vật có thể hay không đi vào bên trong đi tới. Cửa đá. Long Phi hai mắt một đài, mới bắt đầu hắn liền phát hiện, chỉ là vẫn đang suy nghĩ Minh Nguyệt sự tình quên cửa đá sự tình, Dịch Hữu Dung cũng nhìn về phía cửa đá, trên cửa đá phù văn vẫn còn, mặt trên cũng là minh tộc chữ viết xa xưa, vào lúc này, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngày 16 chữ phong thủy âm dương bí thuật, mở. Vù. Chân khí tiêu hao, ken. Gợi ý của hệ thống, phía trước vì là chân võ đại đế chi mộ.